Bạch tử tái sinh, chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia, trong phòng eSport sách Bạch tử hắt xì một cái, xoa mũi. Chắc chắn là, Thanh Thanh siêu dễ thương, mắng mình ở phía sau, đáng lẽ mình phải g, y, ế, c cô ta thêm mấy lần nữa. Rời khỏi giao diện game, Bạch tử tiếc nuối chuẩn bị chơi thêm một trận nữa. Thì bỗng trên góc trái màn hình xuất hiện biểu tượng mời tham gia. Mở biểu tượng ra, không ngờ lại là lời mời vào phòng của Thanh Thanh siêu dễ thương. Ha, thú vị thật, lại đến tìm để ăn chửi à? Bạch tử đang tiếc vì không ngờ, y, ế, c cô ta thêm mấy lần, vậy mà cô ta lại gửi lời mời đến. Không tham gia thì phí. Bạch tử bấm, chấp nhận, vừa vào phòng, giọng nói của Trầm Thanh Thanh và đồng đội lập tức vang lên. Chết tiệt! Con quái này thật sự vào rồi. Ha ha, thật có gan đấy, bật mic lên đi. Chắc chắn là đến tìm ăn chửi rồi, thật sự kinh tởm, chỉ biết núp trong bụi chờ người. Giọng nói của ba người truyền ra từ tai nghe, Bạch tử hơi ngẩn người, ngay lập tức nhận ra giọng của họ. Thì ra là Trầm Thanh Thanh, Lương Văn Thư và Lâm Vân. Thật là trùng hợp, quá trùng hợp. Lâm Vân, trước đây còn là người chơi quốc gia cơ đấy. Ô ô ô, sao không bật mic lên? Chắc là leo lên quốc gia bằng cách nằm thôi nhỉ. Thật sự vô liêm sỉ, kinh tởm C, H, E, T đi được, đồ vô dụng. Nghe thấy những lời mắng mỏ đó, Bạch tử ngay lập tức mở một cửa sổ nhỏ bên cạnh, gõ vài dòng mã, rồi tải một gói âm thanh từ trên mạng xuống, cắm micro và đeo tai nghe. Tất cả các động tác đều thực hiện một cách mượt mà. Những gì cô ấy nói ngay lập tức truyền từ giọng nữ trong trẻo sang giọng nam trầm ấm, dễ nghe. Các cậu thua không nổi nên lại chửi người à? Ba người bên kia lập tức im lặng. Trên mặt họ đều đầy dấu chấm hỏi. Chuyện gì vậy? Vừa rồi không phải là nữ sao? Sao bỗng nhiên lại biến thành nam rồi? Bạch tử ngồi trước màn hình máy tính, tưởng tượng ra khuôn mặt đầy nghi vấn của họ. Cô cười nhạo, các cậu thua không nổi là sao? Được, tôi cho các cậu một cơ hội báo thù. Các cậu kéo vài người vào đấu một trận. Nếu tôi thua, tôi xin lỗi các cậu. Còn nếu các cậu thua, thì các cậu phải gọi tôi một tiếng ba, thế nào? Lương Văn Thư lập tức nói, cậu nghĩ cậu là ai? Đồ chó, cậu còn xứng à? Bạch tử khoanh tay dựa vào ghế, cười nhạt. Xứng hay không không phải nói miệng là được, mà là xem thành tích. Cho dù không xứng, thì cũng là các cậu 1, 10, 3, 7, 0, 12 đấy. Mấy cô nhóc, ba đi trước đây. Nói xong, Bạch tử thoát khỏi phòng. Khi cô thoát ra, Lương Văn Thư vẫn còn đang chửi bới. Đù, thằng này mơ mộng à, cái gì mà muốn mình gọi nó là ba, mình gọi bà nội luôn. Lâm Vân và Trầm Thanh Thanh cũng rất tức giận, ba người đang chửi nhau thì đột nhiên Lâm Vân nhớ ra một chuyện. Văn Thư, Thanh Thanh, các cậu có biết tháng sau trường mình có một cuộc thi eSports giữa các trường đại học không? Giải nhất có thể nhận được sự hỗ trợ chính thức để quay MV Cos Game người thật. Trầm Thanh Thanh bị lời nói ngông cuồng của, tôi là cậu sáu của bạn, làm cho choáng váng, nhưng khi nghe Lâm Vân nói vậy, cô bình tĩnh lại. Lâm Vân tiếp tục, mình vừa mở trang cá nhân của người này xem, thấy anh ta ở khu vực thành phố Quy, chúng ta cùng thành phố đấy. Lương Văn Thư, ha, thì sao, mình biết cuộc thi này rồi, mình nhất định sẽ đăng ký. Lương Văn Thư không che giấu tham vọng của mình, cô muốn có được sự nổi tiếng trong thời gian học. Để sau này có thể giúp ích cho việc ra mắt. Còn Trầm Thanh Thanh, tham vọng của cô giấu kín trong lòng, nhưng cô và Lương Văn Thư có chung một mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng muốn trong thời gian học tranh thủ mọi cơ hội để nổi bật, để khi ra mắt có thể đi trước những người khác. Lâm Vân, nghe nói khoa tin học của trường mình có rất nhiều người đang kéo đội tuyển trên diễn đàn rồi. Chị sẽ không tham gia vì trình độ của chị không đủ. Nhưng nếu các em muốn tham gia thì tốt nhất bây giờ bắt đầu kéo người vào đội đi. Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư im lặng suy nghĩ một chút. Nếu ra mắt thì hình tượng nữ thần eSports thu hút hàng nghìn thiếu nữ có vẻ rất tuyệt vời. Không chỉ có thể chinh phục các cô gái mà còn có thể thu hút một lượng lớn fan nam. Nhưng Trầm Thanh Thanh kỹ năng không giỏi, nếu cô tham gia thì chắc chắn không thể thắng được. Trừ khi cô chơi trợ thủ để lấy điểm, nhưng khi làm người. Trợ thủ cũng phải có đồng đội mạnh thì mới có thể ăn điểm, nếu đồng đội không mạnh, cô cũng chẳng thể làm gì được. Điều này có nghĩa là, cô nhất định phải tìm một đồng đội mạnh. Lương Văn Thư chơi khá ổn, nhưng còn lâu mới đạt tới mức đỉnh cao. Những pha xử lý trong trận đấu, tôi là cậu sáu của bạn, vừa rồi rất thông minh, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng ý thức chơi rất tốt, muốn leo hạng chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn nữa, từng là người chơi quốc gia và còn ở cùng một khu vực với họ, nếu có thể kéo anh về thì chắc chắn sẽ là một sức mạnh hoàn hảo. Lương Văn Thư khẽ ho một tiếng, vừa rồi người đó tên gì nhỉ? Trầm Thanh Thanh cũng nghĩ giống Lương Văn Thư, nếu có thể kéo một người chơi quốc gia miễn phí về thì còn gì bằng, so với việc họ phải kéo những tuyển thủ bình thường từ trường đại học thì dễ dàng thắng được một đoạn dài. Lâm Vân, Văn Thư, em muốn kéo người vừa rồi về đội à, nhưng chúng ta vừa mới chửi anh ta, liệu anh ta có chịu tham gia không? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Trầm Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, giọng nói đầy tự tin. Dù anh ta chơi giỏi đến đâu, nhưng nhìn mặt mũi chẳng có gì đặc biệt, rõ ràng là một anh chàng nghèo. Còn chúng ta thì lại là các bà hoàng, nếu không phải chơi game, cả đời anh ta cũng không có cơ hội gặp chúng ta. Nếu anh ta tham gia đội của chúng ta, chỉ có anh ta là được lợi thôi. Hơn nữa, anh ta là nam, chúng ta gửi một bức ảnh cho anh ta, chắc chắn anh ta sẽ thay đổi quyết định. Lâm Vân, Lương Văn Thư đồng ý với Trầm Thanh Thanh, cười khinh bỉ. Thanh Thanh, cậu nói đúng, nếu không chơi game thì cả đời anh ta cũng chẳng bao giờ có cơ hội gặp chúng ta. Thế này đi, chúng ta thử kéo anh ta một lần nữa xem sao, nếu anh ta đồng ý thì tốt, còn không thì cho anh ta một ít tiền cũng được. Bạch Tử rời khỏi phòng game để ra ngoài lấy nước. Ngay lúc đó, Tề Hàn và đồng đội vừa chơi bia xong, thấy Bạch Tử bước ra. Tề Hàn hỏi, em vừa chơi game à? Bạch Tử gật đầu. Vâng, game, ti, ấy. Các anh có chơi không? Muốn cùng chơi không? Em sẽ dẫn các anh bay lên. Ha ha ha ha ha ha. Bạch chú nghe thấy câu nói của Bạch Tử thì không nhịn được cười lớn. Bạch Tử, em đừng giả vờ nữa. Bạch Tử liếc anh một cái. Anh đừng quản, Lương Trạch Tích. Có một số cô gái chơi game rất giỏi, nhưng tôi chưa gặp bao giờ. Chu Hòe tựa vào bàn bia, thản nhiên nói. Tôi cũng chưa gặp ai có thể dẫn tôi bay lên như thế. Bạch Tử uống một ngụm nước, hỏi. Trước đây các anh chưa gặp, vì chưa gặp em thôi, bây giờ không phải đã gặp em rồi sao? Các anh cứ vui mừng đi, khụ khụ ha ha ha, Bạch chú cười to hơn. Tề Hàn đặt cây bia xuống, cậu làm ổn C, H, E, T tôi rồi. Cách chương.